ai còn mạnh mẽ hơn mình. Bởi vậy hắn có mục tiêu, không ngừng dồn ép bản thân cố gắng đạt tới cái mục tiêu kia. Mục tiêu kia chỉ ở ngay trước mặt hắn mà thôi. Chỉ cần hắn cố gắng một chút liền có thể chạm tới. Đó chính là lý do thúc đẩy Từ Tiểu Bạch không ngừng tu luyện, rèn giũa kiếm pháp của mình. Đại ba ánh mắt phức tạp nhìn về sư phụ của hắn Mai Tĩnh. Mai Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ánh mắt hiền hòa nhìn hắn, mang theo vô tận an ủi. Dường như trong mắt nàng, hắn nhìn ra được nàng nói hắn đã làm hết sức, không cần phải tự trách bản thân. Nhưng đại ba không hề cho rằng như thế. Nếu hắn cố gắng tu luyện hơn một chút, lúc nãy đã không phải thua thảm như thế. Ngược lại có cơ hội cùng bọn hắn tranh giành danh hiệu đệ nhất tuấn kiệt một phen. Đại ba lẳng lặng thu lại kiếm, trong lòng âm thầm thề, trở về nhất định phải điên cuồng tu luyện. Không đột phá đỉnh phong cảnh, quyết không xuất sơn. Hắn bóng lưng tiêu điều rời đi võ đài. Hôm nay trận đấu cũng đến đây là kết thúc. Trời đã xế chiều sắp tối, mọi người cũng cần nghỉ ngơi. Bởi vậy đoàn người cũng nhanh chóng tản ra. Mấy vị trưởng môn thấy Mai Tĩnh tâm trạng không tốt đều không đi đổ thêm dầu vào lửa. Kể cả Âm Hậu, nàng tuy là đối thủ cũ, nhưng tính cách rất đoan chính. Nếu là đường đường chính chính quyết đấu, nàng sẽ không ngại ngần sỉ nhục đối phương mọi phen. Nhưng dựa vào thất bại của đồ đệ đối phương sỉ nhục đối phương, nàng cảm thấy không cần làm ra hành động kém phẩm vị như vậy. Bởi vậy năm đại môn phái các vị trưởng môn cũng là yên lặng thu quân. Võ đài chi chiến, hôm nay kết thúc ở vòng 3. Cách chương.